Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, cẩn thận lấy cái này gió bấc danh nghĩa. Do xua bóp hoang thần bộ dáng, mặc dù kiếp trước ở trong game, hắn bởi vì quá mức chuyên chú khai hoang mới phó bản, cũng không có cố ý chú ý qua có quan hệ với thần cơ cùng hoang thần tin tức. Nhưng về cùng ngọn nguồn đây cũng là nóng nảy nhất thời lôi cuốn chủ đề. Cho dù là cũng không định nhìn, đi nghe, cũng sẽ không tự chủ được bị người bên cạnh quán chú tin tức tương quan. Hoang thần bộ dáng chính là một cái trong số đó. Loại kia kỳ lạ bề ngoài cùng phân tranh đại lục bên trên cái khác quái vật so sánh, là họa phong bên trên tuyệt đối khác biệt. Chỉ cần thăm một lần liền sẽ không quên. Cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Giấy viết thư này bên trên phác họa ra quái vật dữ tợn tạo hình. Mặc dù cùng năm đó hắn tại diễn đàn game bên trong nhìn thấy hoang thần cũng không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ là cùng một cái phong cách. Tăng thêm Verdani Scarlet miêu tả đặc thù đấu khí cùng phép thuật hiệu quả đều rất thấp kém. Chỉ có thuần vật lý công kích có thể có hiệu quả. Sau khi chết thì sẽ hóa thành khói đen. Kết quả đã không cần hỏi lại. Rất rõ ràng, lần này vây công Moldova lĩnh thú chiều bên trong, trộn lẫn lấy hoang thần tung tích. Làm sao có thể, cũng mặc kệ bên cạnh thân đom đóm vẻ mặt kinh ngạc cùng sắc mặt nghi ngờ. Do gần bọn người, do xua một chữ một nhóm đảo qua phần này cầu viện tin. Chau mày. Khóe miệng ẩn nấp khẽ nhăn một cái. Hoang thần xuất hiện tại Moldova. Cái này là không chuyện có thể xảy ra. Phải biết, tất cả liên thông bị ô nhiễm dị giới thời không thông đạo đều tại Moldavia. Đồng thời toàn đều tốt bị phong ấn. Những quái vật này, bọn chúng từ đâu tới? Chiến sĩ cũng không lo lắng do gần bọn hắn sẽ căn cứ mấy cái này từ biết chút ít cái gì. Trên thực tế, toàn bộ Bắc Địa, đại khái chỉ có hắn cùng đom đóm biết có quan hệ với bị phong ấn thời không đường hẹp cùng hoang. Thần tin tức, cũng chỉ có hai người bọn họ biết hoang thần xuất hiện ý vị như thế nào. Cái này ý vị thời gian qua đi mấy trăm năm, hỗn độn lại bắt đầu lại từ đầu xâm lấn. Tà thần xúc tu cũng đã một lần nữa vươn vào thế giới này. Moldavia có ba bị phong ấn thời không đường hẹp. Hai cái tại chủ thành, bị đế quốc Pháp sư đoàn thi triển phong ấn Pháp trận trấn áp dưới đất. Một cái chính là rừng đen cứ điểm bên trong gia tộc mộ địa. Cái thời không kia đường hẹp bị lịch đại gia chủ nhóm dùng trật tự chi lực một mực khóa lại. Mặc dù không hơn một đại gia chủ tự thân dạy dỗ, nhưng căn cứ trong tế đàn tin tức, còn có thật nhiều chỉ có lấy ra chủ thân phận mới có thể xem xét cổ lão điển tịch. Joshua đích thật là biết rất nhiều chuyện. Trên mặt hắn hiện ra một cái vi diệu biểu lộ. Nhìn qua, hẳn là rừng đen chỗ sâu lại xuất hiện một cái mới thông đạo. Điểm ấy tạm thời không cách nào xác định. Thú vị, về phần tại sao vị kia Verdani bá tước không biết hoang thần. Cái này rất dễ giải thích. Mặc dù Scarlet nhà cũng là lúc trước xâm nhập dị giới, phong ấn thời không thông đạo bốn vị anh hùng chi hậu duệ, nhưng bọn hắn tại nhiều năm về sau lựa chọn từ bỏ phần này chức trách, mà vì đem tà thần tin tức tận khả năng tiêu trừ. Kia một đời nhà Scarlet gia chủ cũng đồng thời tiêu trừ trong gia tộc tất cả có quan hệ với thời không thông đạo cùng phía sau quái vật ghi chép. Từ bỏ liền mang ý nghĩa triệt để lãng quên. Đây cũng là một loại lựa chọn. Theo biết đến tin tức tăng nhiều, nguyên bản do xua kiếp trước hơi nghi hoặc một chút sự tình cũng đều nói thông được lúc trước thành. Công khế ước thần cơ 10 tên người chơi sở dĩ mai danh ẩn tích, không lộ ra nửa điểm đến tiếp sau nội dung, cũng không phải là tận lực thừa nước đục thả câu hay là ẩn tàng thực lực của mình, mà là vì tuân thủ ước định, không lộ ra bất luận cái gì có quan hệ với tà thần tình báo. Xem ra ta đích xác là cái nhàn không xuống người. Thật dài hô thở ra một hơi. tân nhiệm người trông coi hỗn độn lắc đầu nói, vừa mới còn đang giàu dĩ, nơi nào có hỗn độn ma vật để cho ta đánh giết. Không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện nhiều như vậy, mặc dù rất không đạo đức, nhưng chiến sĩ vẫn là rất chờ mong Moldova nơi đó tồn tại hoàng kim cấp bậc hoang thần để hắn hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ, cũng coi là vì chống cự thú triều tăng thêm một phần thực lực. Đại nhân, Moldova lĩnh xuất hiện vấn đề gì? Mặc dù nghe không hiểu do xua nói tới một chút từ ngữ, nhưng do gần vẫn có thể minh bạch, cái này phong đến từ nhà Scarlet tộc khẩn cấp thư tín là một phần cầu viện tin. Hắn dò hỏi, ngươi tính trợ giúp bọn hắn. Đúng vậy, Moldova giống như chúng ta, hiện nay đang bị Hắc Triều vây thành. Cho dù là bất luận nhiều năm qua tình nghĩa, liền xem như vì chính chúng ta, cũng muốn đi trợ giúp bọn hắn. Đem phong thư trong tay thu hồi, tóc đen chiến sĩ đứng dậy nói ra, vây công ma thú của bọn hắn xa so với chúng ta nơi này nhiều. Căn cứ cứ điểm phụ cận đã không có nửa điểm vật sống tung tích đến xem. Ta đoán đại khái toàn bộ đại ít dãy núi ma thú đều hướng bọn họ cái hướng kia đi. Nếu không thừa, dịp cái này một đại cổ thú triều bị bọn hắn hấp dẫn cùng một chỗ cơ hội, đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Như vậy tiếp xuống, đàn thú chia thành tốp nhỏ bốn phía tập kích. Chúng ta những này còn dư lại bắc địa ba lĩnh, đại khái không có một cái nào có thể trốn được nguyên khí đại thương kết cục. Cứ điểm tồn tại, mục đích đúng là vì hấp dẫn đàn thú lực chú ý, không để bọn chúng tứ tán tập kích các nơi phòng ngự yếu kém trang viên cùng thôn trấn. Mà tại Moldova, chí ít có người mấy vạn, thậm chí là vượt qua 20 vạn ma thú vây công. Cũng khó trách có hoàng kim cường giả đóng giữ cũng chống đỡ không nổi. Cho dù là Joshua cũng không dám nói mình có thể đánh tan loại cấp bậc này thú triều. Nếu nhà Scarlet thất thủ, đàn thú đã mất đi mục tiêu tứ tán tập kích, kia đối toàn bộ bắc địa đến nói thật là một trường hảo kiếp. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, truyền tin của bọn hắn không phải nên giống như chúng ta, bị hỗn độn ma lực che đậy sao? Làm sao lần này chúng ta lại có thể thu đến bọn hắn cầu viện tin? Bất quá lập tức hắn đã tìm được một cái giải thích hợp lý. Đúng, Verdani là một tên hoàng kim cấp pháp sư. Đối mặt loại này ma lực phương diện vấn đề, nàng khẳng định có phương pháp giải quyết. Mặc dù đồng dạng là hoàng kim cấp, lại thế nào kinh nghiệm phong phú, chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể dựa vào ma lực đánh tan mê vụ. Dùng gián tiếp thủ pháp cưỡng ép loại trừ ma lực mang tới quấy nhiễu. Mà hoàng kim cấp pháp sư lại khẳng định có biện pháp phá giải loại này che đậy. Đây chính là sở trường phương hướng khác biệt. Trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, Joshua đối trước mắt ba người gật đầu nói, cảm tạ chư vị thông cáo. Không phải lấy thói quen của ta, muốn phát hiện những này thư tín hẳn là thật lâu chuyện sau đó. Còn có chuyện gì? Thừa dịp hiện nay chúng ta đều ở nơi này, nói ra một lượt, mau chóng giải quyết, trợ giúp Moldova sự tình tốt nhất đừng kéo dài, cần phải nhanh một chút để chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, do gần cùng Kili cùng Phin trầm mặc nhìn nhau một chút, ba người tựa hồ quyết định cái gì. Sau đó tóc vàng kỵ sĩ liền hướng phía trước đi một bước, nhìn thẳng bọn hắn lãnh chúa hai mắt, cúi đầu trang nghiêm nói, có lẽ có ít vội vàng, bất quá hôm nay đến đây đưa lên thư tín bất quá là thuận tay mà vì. Lời còn chưa dứt, ba người liền đồng thời quỳ một chân trên đất, bọn hắn tay trái ngang để ở trước ngực, tay phải tiếp xúc mặt đất, đồng loạt trầm giọng nói, trước đó bởi vì cứ điểm bên trong sự vụ bận rộn không có cơ hội, nhưng bây giờ hết thảy đã đi vào quỹ đạo, như vậy bây giờ liền chính là hướng đại nhân ngài tuyên thệ hiệu trung thời điểm. Quỳ một chân trên đất, tay trái đặt trước ngực, tay phải cầm vũ khí hoặc là chạm đất, Đây là phân tranh đại lục bên trong, đã sử dụng trăm ngàn năm hạ thần đối lãnh chúa tuyên thể hiệu chung tư thế. Đối với bất thình lình hiệu chung, Joshua cảm thấy một trận kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có cử chỉ thất thố. Tóc đen chiến sĩ chỉ là đứng tại ba người trước mặt, lông mày hơi vểnh. Khó hiểu nói, ta vốn cho là các ngươi là trung thành với ta. Chẳng lẽ trước đó, các ngươi đều cũng không đồng ý ta kế thừa vị trí gia chủ, trở thành Moldavia lãnh chúa? Cũng không phải là như thế. Quỳ một chân trên đất, bán tinh linh chiến sĩ hái cúi đầu của mình. Nón chủ, mái tóc dài màu xanh đâm thành đuôi ngựa, dựng ở đầu vai, trên mặt hắn ma văn lấp lóe, chảy xuôi ma lực quang mang, mà biểu lộ nghiêm túc vô cùng, cùng sử dụng cực kỳ chăm chú ngữ khí nói ra. Giả sử nói do gần cùng phiên đối thiếu gia ngươi cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng ta khác biệt, làm ngài khi còn bé võ nghệ lão sư, ta nhìn ra được trong lòng ngươi chân chính phẩm chất. Nói đến đây, Kiêu Ly ngẩng đầu, con mắt nhìn thẳng Joshua. Đại khái là bởi vì lão gia chết, để ngài thay đổi trước đó hơi có vẻ ôn hòa tính cách, trở nên bén nhọn như vậy, quả quyết. Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng ta, ngươi là mảnh đất này chuyện đương nhiên người thừa kế duy nhất lãnh chúa, hướng ngài hiệu chung là vinh hạnh của ta. Đúng vậy, bất quá, vô luận nói như thế nào, trước đó, chúng ta đều là hiệu chung với lẫm đông bá tước bé cua Radcliffe kỵ sĩ, mà cũng không phải là Joshua Radcliffe thuộc hạ. Lúc này nói chuyện chính là Finn, là một tên niên kỷ không nhỏ pháp sư. Hắn y nguyên có cường tráng dáng người, tóc trắng pháp sư bào cũng không thể che lấp bắp thịt hình dáng bạo tạc tính chất lực lượng cùng cơ trí đồng thời tồn tại ở cái này tóc trắng lão trên thân người. Hắn sắc mặt bình tĩnh, như bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng nói ra, ta gia thần không phải gia thần của ta. Câu nói này lưu truyền nhiều năm, phóng đến nơi đây cũng giống như nhau, làm phụ thân ngươi thuộc hạ. Chúng ta cũng không phải là gia thần của ngươi. Đã lão bá tước đã mất đi, như vậy ngài chính là chúng ta mới lãnh chúa. Cuối cùng kết luận, do gần sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong âm thanh của hắn khí mười phần. Đã như vậy, vậy liền ứng lúc nhận được chúng ta chính thức hiệu chung. Nói đến chỗ này, ba người đồng thời đem trường kiếm bên hông cùng pháp trượng lấy xuống. Lấy tay phải cầm chi lập tại mặt đất, mà tay trái nắm tay, nện gõ ngực trong miệng. Bọn hắn đồng thời lấy trang nghiêm thanh âm nói, cho nên, hiện cần lấy cái này gió bấc bên trong máu và lửa danh nghĩa. Moldavia lãnh chúa, lấy cầm kiếm chi thủ vì văn chương người A. Mời tiếp nhận cái này đến từ phụ thân ngươi kỵ sĩ tuyên thệ cùng kính ý, lấy tính mệnh cùng vinh quang làm chứng, chúng ta sẽ thành ngài trong tay lưỡi dao cùng quyền trượng, đem ý chí của ngài thực hiện tại cái này đại địa phía trên, thanh trừ đối địch với ngài người. Thanh âm tại cũng không nhỏ hẹp, cũng không rộng rãi, trong phòng hội nghị quanh quẩn, mà do rơi trầm mặc nhìn xem ba người. Tựa hồ chính đang suy tư cái gì, thật sự là dự nghĩ không ra. Đột nhiên xuất hiện chính thức tuyên thệ hiệu chung, cũng không có cái gì có thể do dự. Tóc đen mắt đỏ chiến sĩ đi lên trước, dứt khoát tiếp nhận bọn hắn vũ khí trong tay. Sau đó một lần nữa ban thưởng về, mà bọn hắn cũng hai tay tiếp nhận cái này một lần nữa bị ban cho vũ khí. Trịnh trọng việc thả lại bên hông. Thu kiếm cùng thụ kiếm là phân tranh đại lục bên trên chính thống nhất ban cho gia thần kỵ sĩ tư cách nghi thức. Nghi thức kết thúc về sau, tóc đen chiến sĩ nghiêm nghị nói, ta tiếp nhận cái này tuyên thể. Do gần câu Plow, Kili Uranus, Finn Lauren, từ đó về sau, các người liền là kiếm của ta khiên, vì ta thủ vệ vinh quang. Mà ta tức là các ngươi lãnh chúa cùng che chở người. Lấy các ngươi trung thành làm ngạo. Đứng dậy đi. Nghe được câu nói này, ba người liền lập tức đứng lên. mà đứng tại trước người bọn họ. Joshua lại xoay người, lắc đầu, thản nhiên nói, lời tuy như thế, ta cũng không phải cái gì hiệu trung nhân tuyển tốt. Các ngươi cần biết, ta cũng không tinh thông quản lý lãnh địa, cũng sẽ không quản lý tài sản kinh thương. Ta thậm chí đều không có cách nào hướng các ngươi hứa hẹn ngày sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng giàu. Có, nói đến đây, hắn lại nở nụ cười. Bất quá, làm cho các ngươi lãnh chúa, đối tượng thần phục, ta chí ít có thể hứa hẹn một việc. Ta có thể mặc các ngươi đi hướng thắng lợi. Trước kia truyền kỳ chiến sĩ trải qua vô số chiến trường mà không có thua trận vinh quang làm chứng. Ta đem mang dẫn các ngươi chinh chiến, cũng thắng lại muốn thắng. Ta lãnh chúa a. Nghe nói như thế, tóc vàng kỵ sĩ khóe miệng nhịn không được nhếch lên, sau đó tựa hồ bị Joshua lây nhiễm đồng dạng, nhẹ giọng bật cười. Mà bán tinh linh chiến sĩ cùng tóc trắng pháp sư tựa hồ cũng đồng dạng bị truyền nhiễm. Đồng loạt thấp giọng nở nụ cười. Cái này đầy đủ, đối với các kỵ sĩ mà nói. Cái này như vậy đủ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.